Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, cưỡng ép tấn thăng. Nghe được tình huống này, ngay cả không tim không phổi Lia đều thần tình nghiêm túc. Đối với ma tộc cái này tộc đàn, đại lục toàn bộ sinh linh đều ôm lấy cực sâu địch ý. Như là ấn khắc tại bản năng bên trong địch ý. Để tại làm tất cả mọi người tâm linh trở nên nặng nề. Cùng Dai Li còn có Mikoto Kaguya khác biệt, tam nữ làm sinh trưởng ở địa phương đại lục sinh linh. Biết tình huống này tự nhiên sẽ phản ứng kịch liệt, u hồn cùng xuyên việt giả, bởi vì đối với ma tộc tình huống không hiểu nhiều lắm. Lộ ra chấn định thì là chuyện rất bình thường, nếu như không phải lại trước đó Julia sự kiện. Dai Li thậm chí ngay cả lần trước hải tộc ma tộc âm mưu cũng sẽ không lớn bao nhiêu phản ứng. Bất quá chính là bởi vì mình cùng ma tộc có cừu hận, hiện tại Dai Li mới có thể đem lực chú ý phóng tới diệt trừ bọn hắn phía trên. Như vậy ngươi định làm như thế nào? Nhiều như vậy ma tộc chiếm cứ tại cái này hiểm địa, căn bản là không có cách giải quyết a. Vậy nhưng chưa hẳn. Chờ ta tấn thăng đến cấp 6, dù cho 8 cấp đại lão đều có thể làm chết. Cái này ma tộc tụ quần, 8 cấp đại lão chỉ có 10 vị trái phải. Nếu như không có cấp 9 tồn tại, chậm rãi mài, ta cũng có thể mài chết bọn hắn. Dai Li lòng tin 10 phần lời nói, xua tán đi các muội tử trong lòng khói mù, để các nàng sóng mắt lưu chuyển. Nhìn xem cái kia đạo phi thường đáng tin thân ảnh suy nghĩ xuất thần. Nói làm liền làm, dù sao ma tộc ở chỗ này cũng sẽ không chạy mất. Thừa này tu luyện không hề thiếu thời gian, bỏ ra một chút thời gian đem Thánh Sơn Đại Điển thu hoạch toàn bộ hấp thu xong. Dai Li tu vi, nhẹ nhõm đạt đến 5 cấp đỉnh phong cấp độ, đạt tới bình cảnh về sau. Hắn không có lựa chọn trực tiếp phung phí đại lượng hải chi hồn, đánh vỡ cảnh giới thành lũy, mà là bắt đầu tĩnh tu, củng cố lực lượng của mình, rèn luyện hồn lực, tăng thêm thích ứng tăng vọt sức chiến đấu. Phong phú mà bận rộn tu luyện, để Dai Li vượt qua một đoạn thỏa mãn thời gian, thẳng đến trong đan điền hồn lực biến thành cực kỳ chặt chẽ. Không có bất kỳ cái gì phù phiếm biểu hiện. Hắn mới lần nữa gia tăng hồn lực tổng lượng, vì đột phá làm chuẩn bị, tự thân hấp thu linh khí tu luyện, tăng thêm dược tề phụ trợ, hải chi hồn bổ sung. Bất quá mấy ngày thời gian, Dai Li đan điền liền bị đầy tràn hồn lực, trống không có một chút khe hở. Dưới tình huống bình thường, tu luyện tới trình độ này về sau, chính là chậm rãi làm hao mòn cảnh giới thành lũy công việc. Thẳng đến thành lũy bị làm hao mòn đến cực hạn, có lòng tin duy nhất một lần giải khai đằng sau, thường nhân mới có thể lựa chọn đột phá. Bất quá Dai Li lần này không có ý định quá nhiều lãng phí thời gian. Trực tiếp lựa chọn hào khí một thanh, móc ra 6 khối một người cao hải chi hồn về sau. Dai Li nhìn xem trong không gian giới chỉ còn lại nguyên bản 1/3 dự trữ lượng. Âm thầm thở dài, tại hải chi hồn sử dụng hết trước đó, còn phải tìm tới thay thế năng lượng loại linh vật. Lắc lắc đầu, đem tồn kho bổ sung nhiệm vụ đặt ở đằng sau, điều chỉnh tốt khí tức cùng tâm tính đằng sau. Đột phá công việc liền chuẩn bị kỹ càng, mượn nhờ hải chi hồn chuyển hóa làm hồn lực, liên tục không ngừng cưỡng ép đánh vỡ cực dày cảnh giới thành lũy. Đây là đám thổ hào thường dùng nhất đột phá phương pháp. Mặc dù loại phương pháp này rất lãng phí, cũng không lợi cho sau khi đột phá hồn lực ổn định. Nhưng là tốt liền tốt tại tốc độ cực nhanh. Sốt ruột đột phá các tộc các tinh anh, cũng thường xuyên sử dụng loại này đột phá pháp. Dai Li ngược lại là lần đầu làm như vậy. Kiên định nội tâm, nổi lên khí thế. Dai Li tại các muội tử vây xem dưới, song phương duỗi ra, riêng phần mình khoác lên bên cạnh một khối hải chi hồn bên trên. Thôi động hồn lực dẫn đạo hải chi hồn năng lượng. như là trải qua như là cao nhanh đường cái rộng lớn thông suốt kinh mạch. Trong đan điền có thể lượng biến đến càng thêm sung mãn. Thẳng đến cảm giác được một cái cực hạn, đan điền sắp không chịu nổi thời điểm, Đai Ly mới dẫn đạo hồn lực phóng tới trong cơ thể vô hình cảnh giới thành lũy. Tại một đoạn không dài gia tốc lộ trình đằng sau, hồn lực sóng biển kịch liệt trùng kích tại trong suốt giới hạn phía trên. Phát ra như là sóng lớn đập nham thạch tiếng ầm ầm vang. Đương nhiên cái này âm thanh chỉ là một loại khái niệm bên trên đồ vật. Đai Ly có thể cảm giác được, những người khác lại không cách nào biết được. Giới hạn lọt vào cường lực ách trùng kích, dẫn phát Đai Ly nhục thể một trận run rẩy, cưỡng ép trùng kích cảnh giới thành lũy. Ngoại trừ lãng phí sức lực bên ngoài, còn sẽ có xé rách cảm giác đau. Nương theo lấy đột phá tiến hành từng trận truyền đến, mấy lần đằng sau, Đai Ly hàm răng cắn đến khanh khách vang, toàn bộ thân thể cũng mồ hôi rơi như mưa. Nhìn thấy tình huống này, mặc dù các muội tử biết dù cho tấn thăng thắng bại không có quá lớn nguy hiểm, thất bại cũng nhiều lắm là sẽ chỉ đan điền kinh mạch bị hao tổn, uể oải một đoạn thời gian thôi. Nhưng là Đai Ly cái này mặt mũi tràn đầy dữ tợn bộ dáng, vẫn là để trong lòng các nàng vô cùng lo lắng. Yên lặng vì trước mắt, cố gắng thân ảnh cầu nguyện. Dù cho nghịch ngợm nhỏ mỹ nhân ngư, cũng sẽ không tiếp tục nhảy thoát. Thần sắc trang nghiêm lại khẩn trương, chờ đợi sau một khoảng thời gian. Đợi tại một bên, Mikoto cùng Kaguya liếc nhau một cái, sau đó tiến vào Đai Ly đan điền. Trước đó ứng vì Đai Ly đan điền bạo mãn, các nàng đợi tại trong đó cũng không thuận tiện, bởi vậy mới một mực chờ ở bên ngoài, mà đợi đến Đai Ly hồn lực dự trữ theo trùng kích cảnh giới mà giảm bớt lúc, chính là các nàng tiến vào thời cơ tốt nhất. Đây là trước đó kế hoạch tốt sự tình. Không có quá nhiều tài nguyên cho u hồn muội tử lãng phí. Như vậy các nàng một mực dựng đi nhờ xe, cùng Đai Ly đồng thời tấn cấp là được rồi. Phổ thông u hồn làm như vậy, bất lợi cho năng lực thức tỉnh cùng khai phá. Nhưng là mô bản đã sớm cố định lại, năng lực có thể tự chủ khai thác Mikoto cùng Kaguya. Nhưng không có cái này lo lắng. Mặc dù Đai Ly không có cái này nhận biết, nhưng đây cũng là thiên phú quả cầu ánh sáng mang tới tiện lợi một trong. Không phải vậy không có chỗ dựa. Hết thảy tu luyện tài nguyên dựa vào chính mình hắn. Muốn có được chiến lực mạnh mẽ, thời gian cần tốn hao càng lâu. Đợi hai nữ tiến vào đan điền đằng sau, Đai Ly hồn lực tổng lượng được bổ sung. Nguyên bản có chút không đủ lực hồn lực thủy triều, lần nữa tăng vọt. Kiên cố cảnh giới thành lũy tại hồn lực không ngừng cường công phía dưới, chấn động càng lúc càng lớn, đồng thời trên đó bắt đầu xuất hiện từng đạo nhỏ bé vết rạn. Thấy ở đây, Đai Ly trong lòng có chút kích động, sau đó càng thêm dùng sức hấp thu hải chi hồn năng lượng, để thủy triều càng thêm mãnh liệt. Theo hai khối hải chi hồn bị hấp thu xong, một bên muội tử tay mắt lanh lẹ đem bên trên dự bị tài nguyên đẩy tới. Từng đợt tiếp theo từng đợt hồn lực cùng cảnh giới thành lũy đấu sức tiếp tục tiến hành. Đến đằng sau, Đai Ly quen thuộc trùng kích mang tới thống khổ đằng sau, trận này vô hình tranh phong cũng biến thành càng ngày càng có lợi. Thời gian đang khẩn trương trong không khí lấy cực nhanh tốc độ lưu trôi qua. Ngay tại cuối cùng hai khối hải chi hồn còn lại lớn nhỏ cỡ nắm tay lúc, thắng lợi rốt cuộc rơi xuống Đai Ly bên này. Theo quen thuộc vỡ vụn tiếng vang lên, Đai Ly hồn lực lần nữa tăng vọt một mảng lớn, trong cơ thể bị bảy màu hồn lực cấp tốc cọ rửa, biến đổi lớn lấy cực nhanh tốc độ tiến hành. Bất quá đắm chìm tại trong hưng phấn, Đai Ly rất nhanh liền đã nhận ra một tia tình huống dị thường. Trước đó mấy lần tấn cấp, ngoại trừ tăng lên một ít tố chất thân thể, hồn lực, tinh thần lực bên ngoài, phương diện khác cũng không có cái gì biến hóa rõ ràng. Nhưng là lần này tấn cấp, không chỉ có những phương diện này tăng vọt rất nhiều, ngay cả bản chất đều có một tia khác biệt dĩ vãng cải biến. Nhìn xem lây dính 7 màu khí tức huyết dịch, xương cốt, cơ bắp, tinh thần lực, Đai Ly sắc mặt lộ ra phi thường quái dị. Trước đó hồn lực biến thành thất thải chi sắc còn chưa đủ. Hiện tại tấn cấp đằng sau, cả người đều hướng về cầu vồng người thay đổi sao? Nghĩ tới đây, Đai Ly tranh thủ thời gian mở ra mà đến ánh mắt, đánh giá đến bề ngoài của mình. Phát hiện tóc cùng làn da vẫn là ban đầu dáng vẻ đằng sau. Trong lòng thật to nhẹ nhàng thở ra. Bất quá tại hắn ngẩng đầu nhìn về phía bên người muội tử lúc, lại phát hiện ánh mắt của các nàng có chút kỳ quái. Thế là hắn theo bản năng hỏi, thế nào, như vậy nhìn ta? Nghe được Đai Ly hỏi thăm, Emilia sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là đem nguyên nhân nói ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?